Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 727, thuộc về nơi đến. Cũng may y phục mùa đông tương đối dày, trước đó bị đánh cũng cảm thấy dễ chịu. Với lại khuôn mặt của Trương Xuất cũng không bị thương, nên không lo gì bị người nhà nhìn thấy. Nhìn thấy bước chân của Trương Xuất trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều và tăng tốc rời đi, hai tên ác ôn của Sòng Bạc đi theo đằng sau nhìn nhau. Vừa rồi, vẻ mặt của tiểu tử này còn rất kém. Lúc này sao đột nhiên trở nên có sinh lực như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đến thư quán của Đại Trinh bên kia báo cáo hay sao? Không đâu, không đâu. Cũng không phải theo hướng đó. Hắn chỉ là trở về nhà xoay sở tiền. Hơn nữa luật lệ Đại Trinh cũng không cấm Sòng Bạc, còn lấy được tăng vật Trương Xuất ăn cắp. Rất nhiều người có thể làm chứng, dù sao đi cáo trạng cũng không thể thắng. Tên còn lại gật đầu. Chắc có lẽ trở về nhà, dù sao gia cảnh của Trương gia không gặp khó khăn gì. Để cứu lấy đứa con trai, bỏ ra 100 lượng bạc thì chắc chắn sẽ không tiếc. Đi theo xem thử, chẳng phải sẽ biết sao? Tin là hắn cũng không dám giở được trò gì. Hai người bám theo sau một khoảng cách vừa phải, bước chân của Trương Xuất càng lúc càng nhanh. Hắn biết phía sau có người đi theo, theo thì cứ theo, hắn cũng không thể cắt đuôi nổi. Qua bao lâu sau, hắn đã về đến phía trước cửa nhà, xoa xoa cái chân bầm tím, sau đó giả vờ như không có chuyện gì và bước vào sân. Này, cả ngày ngươi đi đâu vậy? Không nhìn thấy bóng dáng đâu. Cuối năm cũng không biết phụ giúp người nhà quét dọn phủi bụi. Lát nữa ăn cơm rồi. Lão mẫu thân trong nhà đã gần 70 tuổi, sức khỏe vẫn còn khỏe mạnh, đầu tóc vẫn còn đen nhánh. Nhìn thấy đứa con trai trở về, bà liền của trách, nhưng người sau chỉ vội vàng đáp biết rồi chạy nhanh về phía phòng mình. Đứa trẻ này, đã lớn tầm này rồi, không có lối đi riêng. Cô nương nhà nào sẽ bằng lòng gả cho hả? Chao ôi! Trương mẫu nói thầm và thở dài, nhưng bà cũng không nghĩ rằng đứa con trai của mình tệ đến mức nào. Dù sao thì con trai bà cũng không phải là không có cô nương nào muốn gả. Trương Xuất vội vội vã vã bước vào trong phòng. Sau khi đẩy cửa nhìn thấy bốn phía, phát hiện ra chữ Phúc trong góc tường. Lúc này vẫn còn nhàu nát. Trương Xuất vui mừng ở trong bụng, chỉ cần bán được chữ Phúc này thì sẽ có tiền. Hắn dự định đi qua đó đưa tay ra nhặt. Kết quả vô tình đá trúng vào chân một chiếc ghế đẩu ở bên cạnh. Dầm, phịch, ái ối. Cả người của Trương Phúc bị mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Cú ngã mang theo một cơn gió, kéo thổi chữ Phúc bay vào gầm giường. Chợt, ai chả, đúng thật là người xui xẻo, đi đất bằng cũng té, còn chữ chết tiệt này. Trương Phúc nằm dưới gầm giường, phía ở trong hơi tối không nhìn rõ. Hắn rời bàn đạp trước giường, vươn tay mò vào bên trong, cọ sát không ít bụi, đều không chạm vào chữ Phúc kia. Mẹ kiếp! Mắng một câu, Trương Xuất đứng lên, tìm cây chổi tới, vừa đưa tới gầm giường quét. Một lúc lâu sau thì cũng mang được chữ Phúc ra ngoài. Trương Xuất nhặt chữ Phúc lên, trên cả người đều dính bụi, không ngừng phủi nhẹ. Nhưng hắn không để ý đến chữ Phúc trong tay không hề dính một hạt bụi nào, còn nghĩ là mình đã rũ sạch. Lúc này mẫu thân của Trương Phúc cũng đã đi tới bên trước cửa phòng hắn. Mới tới cửa, bụi bặm đã sực nước mũi. Hụ hụ, con à, con đang làm cái gì vậy? Sao mà phòng đầy bụi thế kia? À mẹ, không phải mẹ nói muốn quét dọn sao? Con phủi bụi. Hụ hụ hụ, con phủi bụi gì mà phủi thế này sao? Cũng không biết cả ngày lục đục cái thứ gì. Ra đây đi, tắm rửa rồi ăn cơm. Mẫu thân trách cứ nói vài câu rồi quay lưng đi trước. Dạ dạ, đến ngay. Trương Xuất có vẻ chột dạ, nhét chữ Phúc trở vào trong trước ngực, sau đó mới đi ra ngoài tắm rửa. Phụ thân và huynh trưởng đã ra ngoài, tỷ tỷ thì đã sớm gả đi, chỉ còn mỗi một Trương Xuất muội muội và mẹ. Trong lúc ăn cơm, Trương Xuất có vẻ hơi chột dạ, ngày thường hay nói nhiều lắm, hôm nay chỉ gắp thức ăn và ăn cơm, không nói được mấy câu. Ăn xong, Trương Xuất vội vã rời bàn, trở về căn phòng bụi bặm chưa lắng xuống được bao lâu lúc nãy, một tay ôm ngực, nằm ở trên giường có chút buồn bực. Trong lúc này, Trương Mẫu mang đồ lau nhà vào phòng, quét dọn bụi bặm ở trong phòng Trương Xuất, còn lôi kéo hắn xuống giường. Trương Xuất hiếm khi giúp dọn dẹp. Sau khi mẫu thân ra ngoài, hắn ta lại tâm phiền ý loạn. Trời dần tối, nhưng Trương Xuất vẫn không có chút buồn ngủ, nằm trên giường suy nghĩ miên man, thậm chí còn cân nhắc đến chuyện nói cho mẫu thân nghe hết thảy, nhưng nghĩ đến hậu quả lại không khỏi dùng mình từ bỏ. Sáng sớm ngày mai sẽ đến chợ bày hàng bán, tốt nhất là quân sĩ đại trinh đó có thể đến. Ngày hôm sau, Trương Xuất thức dậy sớm, ăn sáng xong, gánh đòn gánh và sọt, vội vã đi ra ngoài với số tiền còn dư lại của mình. Trước khi ra khỏi sân, vấp khỏi ngưỡng cửa, bị giật thập mạnh té sấp mặt, mặc y phục mùa đông dày cộp, cũng đau một lúc. Trương Xuất không đi ngay ra chợ, như những lần trước, hắn đi đến chỗ lão Dư Thúc, người bạn tương giao, tâm đầu ý hợp của cả phụ thân nhà mình, mua một loạt vật phẩm trang sức và các loại lược với giá rẻ, rồi mới gánh sọt đi ra ngoài chợ. Chọn một góc trống trong khu chợ, Trương Xuất dọn hàng ở trong sọt ra, trải chữ phúc ra và bắt đầu gào lớn tiếng. Hôm nay Trần Thủ vẫn không đến, bởi vì Trương Xuất nói sớm nhất cũng phải gần đến trưa hắn mới xuất hiện. Muộn hơn một chút, có thể là đến lúc xế chiều. Mà vào lúc này, trời mới vừa hửng sáng không được bao lâu, trên chợ đều là quán hàng rong tranh thủ thời gian, số lượng khách cũng không nhiều. Trương Xuất hét lớn, rất nhanh liền phát hiện lúc này khách nhân lui tới không nhiều, có chút lãng phí tâm tình, cũng chỉ có thể đợi, hơn nữa thỉnh thoảng gào to, phòng khi lỡ người đi qua. Có điều hôm nay Trần Thủ không đến, Kỳ Viễn Thiên lại đến, hắn cũng không có mục đích lớn lao gì, chỉ là vẫn luôn ở trong quân doanh đã lâu, muốn đi ra ngoài đi dạo, tiện thể mua ít đồ. Trên đường cưỡi ngựa xem hoa, Kỳ Viễn Thiên khuôn mặt hớn hở, đương nhiên ở chợ Hải Bình Thành ở trong trí nhớ hắn kém xa Kinh Kỳ Phủ, nhưng nó cũng có đặc điểm riêng. Trong số đó chính là hải sản vô cùng phong phú. Đến đây xem thử, cá trình biển tươi ngon. Ở đây có cua ngon nhất, tất cả đều sống. Cá lô biển đây, cá lô biển đây, 15 cân cá lô biển tươi đây. Cá hổ đây, ăn vào nhiều sữa đây. Những con cá lớn, những con tôm to và những con cua lớn được chứa chung một cái hộp gỗ đựng nước biển. Một số đã chết, một số vẫn còn sống nhảy tành tạch. Người trước kia cũng chưa từng thấy biển như Kỳ Viễn Thiên lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Khi Kỳ Viễn Thiên đi ngang qua, những người bày quầy hàng gào to hết mức, không chỉ nhìn thấy Kỳ Viễn Thiên trông như người đọc sách, mà nguyên do lớn hơn là người đọc sách này có đeo kiếm bên hông. Người đọc sách mặt đầy vẻ tò mò, rất có thể chỉ có một khả năng, chính là người này là thư sinh đến từ Đại Trinh. Bán chữ phúc đây, tác giả là danh gia, cao nhân từng khai quang, thỉnh về nhà năm tới cắt tường, chỉ cần 10 lượng hoàng kim. Cách đó không xa, Trương Xuất cũng giao to thu hút sự chú ý của Kỳ Viễn Thiên. Bán chữ phúc mà dám đòi giá 10 lượng. Lẽ nào là loại bách phúc thiếp mà đại gia thư pháp dùng 100 phong cách khác nhau để viết chữ phúc viết ra? Người đọc sách đương nhiên sẽ có hứng thú với loại này. Kỳ Viễn Thiên cũng không ngoại lệ, liền theo giọng nói mà tìm đến. Tại quầy hàng của Trương Xuất bên kia cũng có 2-3 người đang xem các món đồ vật, nhưng chỉ ngắm thấy được châm cài và lược. Kỳ Viễn Thiên đến gần, ở vị trí xa nhìn thoáng qua đã nhìn thấy một chữ phúc vuông vắn lớn, được dán ngay ngắn ở trên cửa, nhất thời cao hứng hét lớn, vừa đi vừa cười nói. Chủ quầy hàng, ngươi hô giá cũng quá dọa người rồi, một chữ phúc mà dám đòi 10 lượng vàng, cũng quá à. 4 chữ si tâm vọng tưởng không thể thốt ra khỏi miệng Kỳ Viễn Thiên, khi hắn đến gần chữ phúc thì lập tức sững sờ. Đúng vậy, người này muốn tiền đến điên rồi, lúc trước cũng từng đến bán. Phải đấy, không coi ai ra cái gì, ha ha ha ha. Đi đi, các ngươi thì hiểu cái gì, cái này của ta tự nhiên sẽ có người mua. Trương Xuất nói xong, ngẩng đầu nhìn thư sinh, ngây người nhìn chữ ở trên quầy hàng lập tức nói. Thế nào, chữ viết này được chứ? Kỳ Viễn Thiên rời khỏi tầm mắt, khỏi con chữ một cách khó khăn, nhìn Trương Xuất gật đầu. Há chỉ là tốt, chữ này quả thật... Kỳ Viễn Thiên không nói tiếp, tuy rằng mua một chữ 10 lượng vàng là điều có vẻ hoang đường, hơn nữa trên chữ này cũng không có đề tên gì cả, nhưng nhìn chữ này lại có một cảm giác không thể nào hình dung ra. Chữ này từ đâu ra? Là ai viết? Còn có tranh chữ nào khác không? Lúc này, Trương Xuất cũng phấn chấn trở lại. Người trước mặt này rõ ràng là thư sinh Đại Trinh, nhìn dáng vẻ dường như rất hứng thú với chữ này, đây là muốn mua. Lẽ nào người Đại Trinh thật sự có lối suy nghĩ khác? Bỏ qua ý nghĩ ở trong đầu, Trương Lỗ nhanh chóng nói. Lúc cha mẹ ta còn trẻ, một vị cao nhân đã viết, ta nói ngài biết, chữ này rất huyền bí, nhiều năm như vậy mà màu mực vẫn còn như mới, nhà ta cũng chỉ có duy nhất một tấm này, làm gì có nhiều. 10 lượng vàng tuyệt đối không phải là nói quá. Nếu ngài thật sự muốn mua, ta có thể bán rẻ hơn một tí. Trương Xuất lại dùng lời giải thích. Kỳ Viễn Thiên bắt đầu tính toán tiền của mình, đồng thời buột miệng hỏi. Bán rẻ bao nhiêu? Trương Xuất nghe vậy sửng sốt. ngài thật sự muốn mua? À, hụ hụ, ý ta là nếu ngài thật sự muốn mua, ta thấy ngài hẳn là người đọc sách đến từ Đại Trinh. Ta xưa nay rất khâm phục, nhất là đại trượng phu cầm kiếm xuất chính. Nếu ngài mua 9 lượng vàng, ta sẽ bán cho ngài 9 lượng vàng, rẻ hơn một lượng hoàng kim. 9 lượng, 9 lượng, Kỳ Viễn Thiên ở trong lòng thầm tính toán, cắn răng lấy tiền ở trong túi ngực ra. Trong này còn khoảng 12 lượng bạc và 4 lượng vàng, cùng với trên dưới là 100 đồng. Chỗ ta còn có phiếu bổng lộc quan Đại Trinh chưa lĩnh là 50 lượng bạc, tổng cộng có thể ít hơn một chút so với 9 lượng vàng, nhưng cũng sẽ không thiếu quá nhiều. Nếu ngươi bằng lòng, bây giờ theo ta đến thư quán gần nhất, chắc bên đó cũng có thể đổi. Trương Xuất lập tức đứng dậy, đón lấy túi tiền của Kỳ Viễn Thiên và thò tay vào bên trong nắm thử, cảm nhận được bạc và đồng xu ở bên trong, thậm chí còn lấy ra một thỏi vàng cắn mạnh, tâm trạng càng phấn khích. Ngươi không được đổi ý đấy. À, ý ta là cứ quyết định vậy đi. Đóng sạp, đóng cửa sạp, ngay bây giờ chúng ta đi ngay. Những người đọc sách ở Đại Trinh này cũng khá đáng tin cậy. Hơn nữa bây giờ túi tiền nặng trịch đang nằm trong tay. Cả Kỳ Viễn Thiên và Trương Xuất đều lộ vẻ mặt phấn khích, cùng đến nơi thư quán đóng giữ, thực ra cũng chính là nha môn ban đầu. Hai người vẫn luôn bám theo Trương Xuất, cảm thấy có hơi thấp thỏm. Sau khi Kỳ Viễn Thiên xuất hiện thì đã không dám đến quá gần, nhưng vẫn biết họ đã vào nha môn. Làm gì bây giờ? Bọn họ đi vào trong rồi. Đợi trước hắn tính, đó là thư sinh Đại Trinh, phần lớn đều giữ chức vụ trong quân danh, không thể trêu vào. Kỳ Viễn Thiên vốn là người trong quân, sau khi đưa lệnh bài bên trong thắt lưng ra thì thông suốt không bị cản trở, cũng vô cùng thuận lợi đổi được ngân lượng. Tại phòng nha môn, sau khi kiểm tra tính xác thực của phiếu quang, thư quan đích thân giao 50 thỏi bạc cho Kỳ Viễn Thiên. Phải biết rằng Kỳ Viễn Thiên có thể được coi là người cai quản trực tiếp của thư quán. Kỳ tiên sinh, ngân lượng của ngài. Được, đa tạ. Kỳ Viễn Thiên đa tạ một tiếng rồi rời khỏi nha môn, sau đó trực tiếp đưa bạc, còn chưa cầm nóng tay cho Trường Xuất đang ở một bên háo hức chờ đợi. Người sau nhận được bạc trong lòng vui như nở hoa. Hà hà, lần này không chết nữa rồi. Hà, Trương Xuất, người bán chữ để cứu mạng sao? Kỳ Viễn Thiên bèn mở chữ phúc ra xem, tò mò hỏi, nhắc tới cũng lạ. Tờ giấy này không hề bị nhầu nát. Ôi, đánh bạc hỏng việc. Tự cho là vận may tốt, kỹ năng chơi bài tốt. Không nghĩ là bị gài bẫy. Nói ta chơi bẩn, còn mắc một món nợ cả trăm lượng. Chao ôi, bây giờ xoay sở được tiền, chắc bọn họ có thể tha cho ta. Cái gì? Tính kế hại người? Kỳ Viễn Thiên nhíu mày, nghiêm túc nhìn Trương Xuất. Lời này của ngươi là thật, ngươi quả thật không có chơi gian, quả thật là bọn họ hãm hại ngươi. Trương Xuất hoảng sợ, sao thư sinh bên cạnh bỗng chốc lại trở nên hung dữ như vậy? Ta, mỗi câu nói của ta đều là thật, ta mới học được bài điếu còn chưa có bao lâu, lại là dân quen thăng đấu, hòa thượng chạy trốn cũng không thể thoát khỏi miếu, nào dám gian lận trong sòng bạc, đó không phải là đi tìm đường chết sao? Kỳ Viễn Thiên gật đầu. Có lý. Cả gan làm trái luật lệ Đại Trinh ta. Sòng bạc này cũng quá mức ngang ngược. Quả thật muốn chết. Đang lo không tìm được cách lập uy và thu phục được lòng dân ở Hải Bình Thành, chuyện trước mắt quả thực là tự đưa tới cửa. Tức giận nói như vậy, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. À phải rồi, Trương Huynh, trong túi tiền của ta còn có 2 đồng xu rất có ý nghĩa đối với ta, là trưởng bối tặng cho. Vừa rồi nóng lòng mua chữ, nhất thời phấn khích chưa lấy ra. Huynh có tiện. À, chỉ có 2 văn tiền, còn lời khách sáo thì chứ, Kỳ tiên sinh cứ tự mình tìm đi. Trương Xuất trực tiếp hào phóng mở túi tiền ra. Kỳ Viễn Thiên vui mừng khôn xiết, nhanh chóng lục lọi bên trong. Vừa liếc mắt, đã thấy 2 đồng tiền đặc biệt, lập tức lấy ra ngoài. Chính là 2 đồng này. Tốt rồi, không sao rồi. Kỳ Viễn Thiên mới cầm lấy 2 đồng tiền này, cũng ngay lúc xoa xoa chữ phúc trong tay, hơi lỏng ra suýt rớt. Vừa nắm chặt lại, nhưng đồng tiền trong tay lại lỏng ra. Phù phù. Một trận gió lạnh thổi qua, đồng tiền trong tay sắp rơi xuống. Kỳ Viễn Thiên vô thức đưa tay nắm chặt lấy đồng tiền, nhưng chữ phúc kẹp trong tay kia lại rơi xuống, đồng thời bị gió thổi bay lên. Phù, vù vù. Gió lạnh đột ngột thổi mạnh hơn, chữ phúc chẳng những không hạ xuống, ngược lại còn theo gió bay cao. Chữ của ta. Kỳ Viễn Thiên rất lo lắng, vừa đuổi theo vừa hét, nhìn thấy chữ phúc mở ra trong gió, lại theo gió bay thẳng lên trên trời. Bên ngoài trăm sông ngàn núi, bên trong khách xá của thôn Thiên Thú, tay Kế Duyên cầm bút hơi dừng lại, khóe miệng nhếch lên, sau đó tiếp tục viết. Hì. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 728, nắm chắc càn khôn. Trong sân của khố phòng, Nguyên Nha Môn ở Hải Bình Thành, Kỳ Viễn Thiên đương nhiên là hết sức ảo não, đang nghĩ nhìn rõ chữ phúc bị thổi tới phương nào. Nghĩ có khả năng tìm trở về được hay không, nhưng mắt thấy con chữ càng ngày càng bay lên cao, trực tiếp mất khuất nơi trời cao, căn bản là không thể nào đoán được phương hướng nó sẽ bay đến. Còn Trương Xuất đang ở bên cạnh Kỳ Viễn Thiên, nhìn thấy chữ phúc bay lên trời thì có chút hốt hoảng, bỗng nhiên hiểu ra câu gì đó. Bị thu trở về rồi, thu trở về rồi. Trương Xuất thất hồn lạc phách lẩm bẩm vài câu, bạc nặng trịch trong tay lúc này đặc biệt chói mắt, hai tay không khỏi nắm chặt ngân lượng. Kỳ Viễn Thiên định thần lại, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Trương Xuất, còn tưởng hắn ta đang lo lắng sẽ vì chữ phúc bị mất mà lật lọng đòi bạc lại, chỉ đành nặn ra một nụ cười an ủi. Trương Huynh, Huynh không cần lo lắng, việc mua bán của chúng ta đã thành giao, cũng là do ta không cầm chắc nên chữ mới bị gió thổi bay đi, không trách Huynh được. Chuyện sòng bạc kia ta cũng sẽ quản. Trương Xuất cười còn khó coi hơn cả Kỳ Viễn Thiên. Vâng, đa tạ Kỳ tiên sinh. Kỳ Viễn Thiên nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phương hướng của chữ phúc biến mất, cẩn thận xem xét lại. Vừa rồi dường như có chút thật trùng hợp, không thể không khiến hắn suy nghĩ thêm có phải chữ này thật sự do cao nhân lưu lại. Cúi đầu nhìn vào hai đồng xu ở trong lòng bàn tay, lắc đầu và nhét vào trong ngực, sau đó chuẩn bị bắt tay vào việc xử lý chuyện sòng bạc vu cáo. Suy cho cùng, đại sư thư pháp là niềm yêu thích và chuyện trước mắt là truy cầu người đọc sách, công thành danh toại. Người vô tội nhất ở trong toàn bộ quá trình này có lẽ là Trần Thủ. Đến bây giờ còn chưa biết bảo vật luôn nghĩ về đã bay mất. Khoảng nửa canh giờ sau, Kỳ Viễn Thiên và Trương Xuất mới rời khỏi phủ, sau đó rời đi riêng biệt. Những người theo dõi Trương Xuất từ xa nhưng không dám đến gần Trương Xuất và thư sinh Đại Trinh tách biệt mới xem như yên tâm đôi chút. Nhưng có điều họ cũng không biết, chẳng bao lâu nữa trong quân doanh Đại Trinh sẽ có quân sĩ tập hợp. Gió lạnh cuồn cuộn trên trời cao, một tờ chữ phúc càng lúc càng cao trong gió bay về phía tây nam, tốc độ thoát dần khỏi gió lạnh trở nên càng lúc càng nhanh. Có mấy đạo lưu quang từ dưới đất dâng lên, bay lên không trung nhìn về nơi cao. Khi họ bay lên không trung, chữ phúc đã sắp trốn vào trong tầng cương phong. Trong mấy đạo quang này, có một đạo bạch quang hóa thành một nữ tử áo khoác trắng trưởng thành. Mấy độn quang khác nhìn thấy nữ tử này cũng đứng lại gần đó, hiện ra thân hình hoặc già hoặc trẻ, cùng chắp tay hành lễ với nữ tử này. Bái kiến Bạch phu nhân. Không ngờ Bạch phu nhân ở trước mặt. Nhưng Bạch Nhược không nhìn thấy bọn họ ngay, mà vẫn luôn chú ý tới chữ phúc kia. Lúc này nó đã bay lên hòa nhập vào trong cương phong và hoàn toàn biến mất trong đó. Kế tiên sinh, Bạch Nhược trịnh trọng hành lễ và hướng về phía chữ phúc biến mất, sau đó mới quay sang người bên cạnh đáp lễ, hữu lễ. Mấy người còn lại đều là một trong những thiên sư hiện tại của Đại Trinh, liếc nhìn nhau, một lão già ở trong đó hỏi với tính chất thăm dò. Bạch phu nhân, vừa rồi là bảo vật gì vậy? Bạch Nhược mỉm cười, xem là vậy đi, có điều đối với người tu hành thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nếu chư vị muốn đuổi theo thì tùy ý, Bạch Nhược cáo từ. Nói xong, Bạch Nhược hất vạt áo, xoay người bay đi, để lại mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Mặc dù quả thực có chút động tâm, nhưng vừa rồi thay vì nói cảm giác được bảo vật, chỉ bằng nói là cảm giác được độn quang bay thật nhanh của Bạch Nhược mới đi theo. Lúc này, làm sao có thể cảm nhận được chữ phúc đây? Và lại ở tầng cương phong hỗn loạn, vẫn là không đi để tránh xui xẻo là hơn. Ở hòn đảo ở trong thôn Thiên Thú, canh khách xá của Kế Duyên không xa, Luyện Bách Bình ngồi trong viện, cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hai mắt mở ra, dường như trong lòng có cảm giác gì đó, sau đó bấm đốt ngón tay. Hà, xem ra người Trần gia không có được chữ phúc rồi. Luyện Bách Bình đứng dậy, mở cửa viện nhìn về phía khách xá nơi Kế Duyên ở cách đó không xa. Hắn ta có một loại dự cảm, cảm thấy chữ phúc hẳn sẽ trở về bên cạnh Kế tiên sinh. Như vậy hắn ta không cần tính toán gì cho người của Trần gia nữa. Nhìn vào cửa ra vào của Kế Duyên một lúc, Luyện Bách Bình cũng không có ngừng động tác bấm đốt ngón tay, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua trận pháp phía trên, mơ hồ có thể thấu từng tầng sương mù, đan xen giữa hư và thực. Nhìn thấy bầu trời phía trên, lúc này đã là đêm, đang lúc ánh trăng không xuất hiện, mà chòm sao lấp lánh. Đêm nay có các tinh hiển tượng. Không lâu sau khi vừa dứt lời, trong lòng Luyện Bách Bình hơi động, lần nữa nhìn về phía cửa viện của Kế Duyên. Nơi đó vốn không mở ra trận pháp gì, cũng không có động tĩnh gì khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một tầng đạo ẩn, đặc biệt là như ẩn như hiện ở trong đó. Mà giờ khắc này, loại cảm giác này đang nhanh chóng nhạt đi. Không cần tính cũng biết, sự xuất hiện của loại tình hình này rất có thể là Kế tiên sinh sắp kết thúc cái gọi là bế quan. Loại khí tức của đạo ẩn kia nhanh chóng cũng trở nên nhạt đi, cũng không có nghĩa là Kế Duyên đã thật sự kết thúc diễn thư. Ngược lại, dường như lúc này Kế Duyên đang đến thời điểm mấu chốt nhất. Lúc này Kế Duyên đang cầm bút lông sói dừng lại ở trên bàn, mọi đạo ẩn như có như không, dường như đang biến ảo một loại hình dung khác nhau, cũng dường như đang phát ra đủ loại hào quang mắt thường không nhìn thấy. Tất cả những thứ này đang từ từ co rút lại, lần lượt co rút lại ở trên đầu bút lông sói. Vào thời điểm khi tất cả khí tức biến mất, Kế Duyên mới chậm rãi đặt bút, hình triển thiên, nắm chắc càn khôn. Kế Duyên đặt nét bút cuối cùng, giấy tuyên thành đã được đặt sẵn ở trên bàn cũng đồng thời phát ra ánh sáng mờ ảo. Toàn bộ tụ lý càn khôn cũng là một tác phẩm diễn thư, hoàn toàn không tính là bất cứ một tác phẩm thành sách nào. Có một số chỗ có vẻ hỗn loạn, ngay cả khi kết hợp lại, nhưng lại giúp cho Kế Duyên thực sự hoàn thành phần thần thông tâm niệm. Vào lúc tất cả văn tự diễn thư phát ra hào quang, bản thân Kế Duyên càng có một loại cảm giác thăng hoa trên pháp lý. Pháp lực khắp người xuất hiện dao động nhẹ hiếm thấy, đan lô trong ý cảnh sơn hà phun ra từng đợt khói lửa trong lò. Khói lửa không bá đạo và đáng sợ như tam muội chân hỏa thông thường, ngược lại hiện ra giống như một băng rua mềm mại màu đỏ xám. Bên ngoài băng rua phô ra quang sắc ba màu đen, trắng, đỏ nổi trên đỉnh núi phía trên lò luyện đan, trôi về hướng một cái cầu vàng. Trong khách xá, Kế Duyên mơ hồ cảm thấy thân thể hơi nóng, sau đó là cảm giác hơi thở kỳ dị từ sau lưng bốc lên. Băng rua xám đỏ dường như xuyên qua thân người của Kế Duyên, nhưng vẫn chưa hình thành vật thể hữu hình có thể thấy. Ngược lại, ánh sáng đen trắng đỏ nhàn nhạt kia lại hiện lên trong giây lát. Kế Duyên không thèm để ý đến những cảnh tượng hiện ra bên trong và bên ngoài cơ thể. Hắn chuyên tâm vào toàn bộ những văn tự diễn thư trước mặt. Thư văn trong ánh sáng mờ ảo ở bên này bơi lội qua lại. Trong ánh mắt hắn đảo qua, văn tự trên văn thư có lúc ẩn lúc hiện, có lúc phát ra hào quang, và lĩnh hội ở trong lòng Kế Duyên đối với tụ lý càn khôn thì cũng càng ngày càng thích hợp. Vào một thời điểm nhất định, tất cả văn tự diễn thư đều bắt đầu thay đổi màu sắc, màu giấy trông càng lúc càng xám và tối hơn, trong khi văn tự ở phía trên lại càng trở nên sáng bóng. Sau đó, giấy dần dần hóa thành tro bụi, nhưng những văn tự kia thì vẫn còn hiện ra, dần dần hóa thành làn khói mờ phát ra hào quang yếu ớt bay về phía Kế Duyên. Từng làn từng mảnh, tất cả khói đều dung nhập vào trong thân thể Kế Duyên. Hừ, cho đến hôm nay, cuối cùng không còn chỉ là hơi có chút chữ vật thần thông đặc thù nữa. Kế Duyên thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ tươi cười. Hắn đã suy nghĩ về tụ lý càn khôn từ rất lâu rồi, nhưng trước kia cũng chỉ là một ý tưởng. Cho dù sau này có một số thành quả, nhưng cũng không muốn nhắc đến với người khác, một cách tùy tiện, bây giờ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Rốt cuộc hiệu quả có mạnh như trấn nguyên tử không thì trước hết không bàn đến, nhất định sẽ trở thành một pháp lực, nuốt chừng lỗ đen cũng không chừng, ít nhất thật sự có thể dùng rồi. Cúi đầu xem thử, cho tàn của tờ giấy vừa mới rơi xuống, Kế Duyên vất tay áo, tất cả cho tàn tan tành triệt để, hóa thành một phần đất ở dưới tán cây xanh trong sân. Không tồi, mới hơn 2 tháng thôi, cách Nam Hoàng Châu cũng vẫn còn một đoạn đường. Lẩm bẩm một câu, Kế Duyên mới bước đến cổng viện và mở cửa ra. Ngoài cửa cách đó không xa, Luyện Bách Bình đã bày ra tư thế rất lâu. Lúc này mới đúng là khom người chắp tay hành lễ với Kế Duyên. Ta đã nói, hôm nay cát tinh cao chiếu, thì ra là Kế tiên sinh xuất quan. Văn bối vừa hay đi ngang qua đây, vô tình gặp được cảnh này, quả thật là duyên pháp ảo diệu. Kế Duyên không tiện nói cho người ta đang cường điệu, mặc dù hắn biết rõ Trường Tu Ông đã đứng bên ngoài ít nhất nửa khắc đồng hồ, nhưng đối với người tu hành thì chút thời gian như vậy không thể thoát khỏi phạm vi trùng hợp. Luyện đạo hữu không cần đa lễ, Kế mỗ có chút tâm đắc, đến lúc ra ngoài thư giãn gần cốt một lát. Tiên sinh có tiện tiết lộ, chuyện gây nên bế quan trước đó là từ điều gì? Là ngộ được đạo mới hay là... Luyện Bách Bình biết tính cách của Kế Duyên, hỏi thẳng thắn như vậy không vấn đề gì. Kế Duyên mỉm cười thành thật trả lời. Kế mỗ có một môn diệu pháp thần thông, trước đây luôn có thiếu sót một chút hương vị. Lần này cơ duyên vừa khéo, lòng có chút giác ngộ, coi như thật sự đã thành. Ồ, Thực ra Luyện Bách Bình còn muốn hỏi cụ thể hơn là thần thông gì, nhưng cái này có chút hơi quá. Thế là đè nén sự tò mò trong lòng xuống. Động tĩnh của Kế Duyên xuất quan lần này cũng giống như Cư Nguyên Tử cảm nhận được, cũng đã đi ra ngoài hành lễ chúc mừng. Ba người cùng thuận thế kết giao mà đi, đến phần lưng thôn Thiên Thú, ngắm nhìn ngôi sao từ xa. Cùng lúc đó, trong đám người của Kế Duyên đang thưởng thức cảnh thâu đêm của bầu trời đầy sao, trong cư an tiểu các ở huyện Ninh An của Đại Trinh, Táo Nương đang ngồi ở trong viện đọc sách chợt sửng sốt. Ơ! Táo Nương ngẩng đầu nhìn lên không trung, một đạo lưu quang nhàn nhạt hiện ra từ trên đỉnh đầu. Một lúc sau, một tờ chữ phúc bay xuống, sau khi đến sân của cư an tiểu các, nó đung đưa và rơi lên trên bàn đá. Chữ của tiên sinh. Táo Nương tò mò nhìn chữ phúc, suy nghĩ một chút, cho rằng sắp đến Tết, vừa hay dán ở cửa viện. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 729, thi triển càn khôn để kéo tơ. Kế Duyên, Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình hẹn nhau cùng đến ở sau lưng thôn Thiên Thú, tất nhiên cũng không cần phải nói cho những người khác. Hiện nay ngoại trừ chưa đến 20 đệ tử của Nguy Mi Tông thì ở cả thôn Thiên Thú chỉ có tổng cộng 7-8 hành khách, kể cả là đám Kế Duyên. Trong không gian rộng lớn như thế chỉ có vài ba người, bởi vậy nơi này toát lên một vẻ cực kỳ vắng lặng. Ba người đi ung dung thong thả, trên đường không gặp phải ai khác. Cả ba men theo con đường lơ lửng giữa sương mù, nối từ hòn đảo đến lỗ khí như cái hố trời của thôn Thiên Thú. Hiện tại Kế Duyên cẩn thận quan sát, phát hiện thế mà chỗ lỗ khí này còn có những bậc thang vòng vòng hướng lên trên. Những bậc thang đó xoay quanh hố trời kia, ít nhất cũng có hơn 1.000 bậc. Muốn ngồi thôn Thiên Thú này, nếu như không biết thuật phi hành thì chắc cũng phải có cước lực kinh người nhỉ. Kế Duyên mở miệng cảm thán, Cư Nguyên Tử ở bên cạnh cười nói. Tiên sinh nói vậy là sai rồi, còn có thể mượn trận pháp của Nguy Mi Tông để đi xuống phía dưới nữa. Luyện Bách Bình thì lắc đầu bảo, trận pháp đó được những nữ tu của Nguy Mi Tông trông coi, thật ra cũng không phải ai cũng được phép dùng. Nghe đâu khi phàm nhân thường lên đến thôn Thiên Thú thì có thể dùng trận pháp một lần, nhưng chỉ duy nhất một lần mà thôi, nếu như muốn ra vào thì phải leo lên bậc thang. Nhưng mà tính chất của thôn Thiên Thú khá đặc biệt, hơn nữa Nguy Mi Tông còn tạo ra cho người ta một loại cảm giác khá lạ lẫm. Không có nhiều phàm nhân cư trú lâu dài trên thôn Thiên Thú lắm, ít nhất hiện giờ trên người Tiểu Tam cũng không có một người nào cả. Khói nổi lên bên dưới chân của ba người, bọn họ được sương khói từ từ nâng lên cao, nhanh chóng đi ra ngoài cơ thể của thôn Thiên Thú, sau đó lại chậm rãi rơi xuống một cái đài ở trên lưng Tiểu Tam. Đương nhiên không gian trên lưng của thôn Thiên Thú cũng không nhỏ, nhưng mà chỉ có phần dọc theo sống lưng dài là có kiến trúc. Nhưng cho dù chỉ có một chút xíu như vậy thì cũng không xem là ít. Cái đài mà đám người Kế Duyên đang đứng đúng là một tinh quan đài ở khu vực trung tâm. Dừng lại ở trên quan tinh đài, ba người đứng nghiền một lát, Cư Nguyên Tử và Luyện Bách Bình cũng đưa mắt nhìn lên không trung giống Kế Duyên. Ngắm sao vào buổi đêm yên tĩnh, dường như giơ tay ra lại có thể với tới vậy. Luyện Bách Bình cảm thán như thế, hắn ta không thi triển diệu pháp gì, nhưng lại có những tia tinh quang mỏng manh rơi xuống, giống như một sợi chỉ bạc rơi xuống từ trên cửu thiên vậy. Hắn ta nắm chúng trong tay, thậm chí còn rũ xuống giống như những sợi tơ. Kế Duyên bị thu hút bởi thủ đoạn của Luyện Bách Bình, hắn cúi đầu nắm những sợi chỉ bạc ấy, ngoại trừ những thuật của bản thân ra, chiêu biến tinh quang thành sợi tơ này xem như là cách vận dụng tinh lực tinh tế nhất mà hắn từng được chứng kiến. Nhưng mà trong lòng Kế Duyên vừa khen ngợi xong, những tia tinh quang ở trong tay Luyện Bách Bình đã lập tức tan biến, từ đầu đến cuối chỉ tồn tại chưa đến một tức. Vì sao Luyện đạo hữu không để tinh quang kia tồn tại lâu hơn thế? Nghe Kế Duyên đặt câu hỏi, Luyện Bách Bình lắc đầu thành thục trả lời, đây chẳng qua chỉ là trăng trong nước mà thôi, giữ lại ảnh của nó nhưng lại không có hình. Nếu như ta dùng một sợi tơ thật sự làm vật dẫn để hội tụ tinh lực thì mới là luyện thành tinh ti được. Cư Nguyên Tử đứng ở bên cạnh vuốt râu thở dài. Nếu như thế thì không thể gọi là tinh ti thật sự. À, Kế tiên sinh, Luyện đạo hữu, mời ngồi. Vào lúc này, Luyện Bách Bình trổ tài biến tinh quang thành sợi tơ. Cư Nguyên Tử đã bày bàn xong và đã lấy 4 chiếc đệm hương bồ ra. Kế Duyên và Luyện Bách Bình đều thoải mái tự chọn cho mình một chiếc đệm và ngồi xuống, dường như chẳng hề có chút thắc mắc nào khi thấy thừa ra một chiếc đệm hương bồ. Mời dùng trà. Đa tạ. Trà xanh ở trên bàn đã được ngâm xong, Cư Nguyên Tử nâng ấm trà lên rót vào ba cái chén. Kế Duyên cầm chén trà lên ngửi thử, hình như có một linh vận mỏng manh dâng lên trong nước trà này, hoàn toàn không phải là cái loại hoa trái, chỉ ẩn chứa mỗi một tí tinh khí. Trà ngon, Kế Duyên không kìm được phải tán thưởng. Luyện Bách Bình bên cạnh đã nhấp một ngụm cũng phụ họa theo. Đúng thế, quả thừng là trà ngon. Thật không ngờ trong Ngọc Hoài Sơn lại có linh trà như thế này. Những thứ chỉ có chút linh khí đã tự xưng là linh trà kia, không thể nào so được. Trà này tinh khiết thanh tao, thế nên Kế Duyên cũng không muốn lấy mật ong ra, bởi vì nước trà đã không cần tô điểm thêm nữa. Trà này có tên tuổi gì không? Kế Duyên vừa hỏi như thế, Cư Nguyên Tử bèn mỉm cười. Tiên sinh, chắc hẳn ngài cũng từng nghe qua rồi. Thật ra danh tiếng của trà này được lưu truyền rất rộng rãi, chính là xuân trà nổi tiếng của Kê Châu. Đương nhiên, ở Kê Châu phải chia ra thành gì mà Minh Tiền Xuân với Vũ Tiền Xuân, nhưng ở Ngọc Hoài Sơn thì lại không phân chia kỹ càng như thế. Ồ, trên vẻ mặt của Kế Duyên lộ ra vẻ khó hiểu. Đương nhiên hắn có biết Minh Tiền Xuân trà và Vũ Tiền Xuân trà. Không thể không nói, danh tiếng của nó rất vang dội. Chỉ cần hắn đang ở Cư An Tiểu Các thì chắc chắn Ngụy gia sẽ dùng đủ mọi cách mà tìm được loại trà phẩm có phẩm chất tốt nhất đưa đến huyện Ninh An. Thật ra, xuân trà hiện tại ở Kê Châu có xuất xứ từ giống trà ở Ngọc Hoài Sơn ta. Trải qua hơn 100 năm nuôi dưỡng mới có xuân trà mà Kê Châu đang trồng trọt ở khắp nơi, cũng coi như là một điển cố thú vị. Kế Duyên và Luyện Bách Bình khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới từ phía bên kia. Ồ, hóa ra là còn có câu chuyện như thế. Không biết chúng ta có thể ngồi cùng uống trà chung với ba vị không? Hai người đi tới, một người là Giang Tuyết Lăng đang nói, còn một người thì chính là Chu Tiêm đi theo đằng sau lưng nàng. Làn gió dưới chân bọn họ giống như là dải lụa đưa bọn họ hạ xuống quan tinh đài to cỡ một sân bóng rổ này. Đám Kế Duyên đứng dậy, tỏ ý lễ phép, cơ bản đồng thời chắp tay hành lễ. Thân là người bày bàn ra, Cư Nguyên Tử còn lên tiếng mời. Mời hai vị ngồi. Phía mà tay của Cư Nguyên Tử chỉ vào chỉ có mỗi một chiếc đệm hương bồ, nhưng hắn ta lại không định lấy thêm một chiếc. Không phải Cư Nguyên Tử hắn không biết lễ nghĩa, mà trong mắt hắn, ngoài việc phẩm trà ngắm sao, tối nay sẽ là tổ chức một buổi luận đạo. Chu Tiêm có thể đứng nghe đã là chuyện đáng quý rồi. Không phải nghiêm trọng đến mức không có tư cách ngồi xuống, mà là tuyệt đối không ngồi được. Nhưng Cư Nguyên Tử nhìn về phía Chu Tiêm, chỉ cần nàng ta dám muốn đệm hương bồ thì Cư Nguyên Tử vẫn sẽ cho. Luyện Bách Bình bên cạnh cũng cười như không cười nhìn Chu Tiêm. Nếu Chu Tiêm này ngồi xuống thì hắn ta cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng rất có khả năng một lúc nữa nàng ta sẽ không chịu nổi mà ngủ mất. Chu Tiêm cũng nhanh nhạy và thông minh, nàng ta vội phất tay. Vãn bối không cần ngồi đâu, vãn bối đứng ở đằng sau sư tổ là được rồi. Nói đoạn, Chu Tiêm vội vàng chạy tới sau lưng của Giang Tuyết Lăng rồi đứng im, không nói bất cứ lời thừa thãi nào cả. Được, mời hai vị uống trà. Cư Nguyên Tử vẫn tự châm trà. Hắn đưa cho Giang Tuyết Lăng và Chu Tiêm mỗi người một chén. Giang Tuyết Lăng chỉ ngửi hương trà, nàng chưa uống ngay mà nhìn Kế Duyên. Còn Chu Tiêm thì uống một hớp nhỏ, cũng lén nhìn Kế Duyên. Cư Nguyên Tử cười cười nói thầm, bảo là uống trà chung, nhưng quả nhiên không phải đến để uống trà. Tuy tiếng nói này rất nhỏ, nhưng những người ở đây là ai chứ? Đương nhiên đều có thể nghe thấy được rất rõ. Giang Tuyết Lăng nhoẻn miệng cười với Cư Nguyên Tử một cách rất hiếm thấy, sau đó thản nhiên nhìn về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, trước đây khi người lên thôn Thiên Thú, hứa sẽ bàn luận chuyện luyện đạo chi khí với ta một buổi. Giờ người xuất quang rồi, mặc dù ta có thể để Tiểu Tam đi rất chậm, nhưng nay đã cách Nam Hoang Châu cũng không còn bao xa. Người không đến mức để ta chờ mãi đấy chứ. Lần này có lẽ phải đến vài thập niên đấy. Luyện Bách Bình lắc đầu, biết ngay mà. Hắn ta thấy tốc độ của thôn Thiên Thú rất bất thường, hóa ra chính là người của Nguy Mi Tông đã nhúng tay vào. Kế Duyên mỉm cười hối lỗi. Tất nhiên không dám để Giang đạo hữu chờ lâu, nhưng nếu bảo luận đạo thì thật sự không luận được, chỉ coi như là giao lưu đi. Nói đoạn, Kế Duyên nhìn về phía Luyện Bách Bình. Tuy chiêu thức dẫn tinh thành tơ của hắn vừa rồi chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, nhưng lại làm cho Kế Duyên có linh cảm rất lớn. Mặc dù tụ lý cản khôn đã thành công rồi, nhưng môn thần thông này cũng cần có đồ vật đồng bộ, ít nhất tay áo không thể quá tầm thường. Nếu không, tuy thu nạp càn khôn chi thuật được, nhưng đồng thời cũng sẽ bị càn khôn phá hủy. Vừa hay, Kê Mỗ cũng cần thu thập một vài nguyên liệu liên quan đến luyện khí. Buổi luận đạo hôm nay coi như là thả con tép, bắt con tôm vậy. Kế Duyên lại uống một hớp trà nữa, sau đó chậm rãi đứng dậy, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn ta thật sự thi triển tụ lý càn khôn. Áp sự hưng phấn xuống, khiến tâm thái tĩnh lặng lại. Kế Duyên hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tay phải chắp sau lưng khẽ vùng, mở rộng tay áo ra giữa không trung. Khoảnh khắc ngay sau đó, bốn người khác có mặt ở đây chỉ cảm thấy tinh quang ở bên trong không trung bỗng tối sầm. Trong lúc hốt hoảng, dường như bọn họ đã thấy vào đúng cái giây lát Kế Duyên vùng tay áo lên không trung, nó đang mở ra vô hạn, thậm chí còn che kín cả bầu trời. Chỉ lát sau, ống tay áo của Kế Duyên đã bay xuống, nhưng bầu trời sao lại chưa sáng lên ngay lập tức. Từng tia từng đạo tinh quang xuất hiện lờ mờ giữa không trung, không phải rơi như mưa, mà là liên tục hội tụ với phía trước, phảng phất như một loại từ lực nào đó lôi kéo, tinh quang không ngừng xoay tròn, không ngừng rút nhỏ lại. Trong mắt mọi người, dường như một đống tơ rối bời, đột ngột xoay tròn về cùng một hướng, sau đó lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng sáng hơn. Quá trình này nhìn như thong thả, nhưng thật ra lại ẩn chứa quy luật nào đó. Chờ đến khi tay phải của Kế Duyên chậm chậm hạ xuống, Kế Duyên đã cầm một đạo tinh quang tuyến rất mỏng ở trong tay. Tinh quang chói lọi lộng lẫy, khiến cho mấy người ở chung quanh đều bị một vùng ngân huy mờ ảo bao trùm. Chiêu thức này dùng tụ lý càn khôn, thu ngàn vạn tinh quang, rồi dùng khí đạo của Diệu Hóa Thiên Thư để phụ trợ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã xoay chuyển hội tụ ra một đạo tinh ti chân chính. Chỉ một lần đã thành công ngay. Sự chân chu này khiến cho trong lòng của Kế Duyên thấy rất vui vẻ. Thần kỳ thâm ảo, kinh diễm khó lường, mọi người đều ngạc nhiên khâm phục, nhìn sợi tơ ở trong tay Kế Duyên. Dường như có một ít đã nằm trong tay áo, phần còn lại thì được Kế Duyên cầm trong tay, buông hơi rũ xuống ở bên cạnh. Vẻ mặt của Luyện Bách Bình rất ngạc nhiên, hắn ta bất giác vươn tay, nâng tinh ti buông rũ ở bên cạnh Kế Duyên lên. Ngân huy đó cực kỳ mê người, nhưng lại không có bất cứ cảm giác nóng lạnh nào. Hơn nữa, cho dù là tinh ti này rất mỏng, nhưng lại có cảm giác rất bền chắc, hoàn toàn không phải là trăng trong nước. Chu Tiềm khẽ há miệng ra, rất khó để hình dung được tâm trạng của nàng ta bây giờ. Nàng ta chỉ say mê, nhìn những tinh ti kia, đây có lẽ là thứ đẹp nhất mà nàng ta từng thấy được. Kê Mộ định đàn sợi tơ này vào trong y phục, là một bộ pháp y. Thế nên, chỉ mỗi chỗ này thì không đủ. Tốt nhất là nên bay cao lên chút nữa. Kế Duyên đưa mắt nhìn mọi người, sau đó cất cao giọng, lần này là lần nói cho thôn thiên thú. Tiểu Tam, chúng ta bay cao lên một tí nữa đi, lên tầng cuồng phong phía trên được không? Giang Tuyết Lăng tỉnh táo lại, mỉm cười bảo Kế Duyên. Kế tiên sinh, nếu muốn Tiểu Tam nghe lời, thì phải... Vù, một tiếng kêu vui sướng của thôn thiên thú cắt ngang lời của Giang Tuyết Lăng. Sau đó phần đuôi của thôn thiên thú vung lên, khiến cho bầu trời đêm xuất hiện vô vàn sóng gợn. Nó sửa hướng đi, đột ngột bay lên trời cao. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.